Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 100, chó hoang. Góc truyện audio.com. Hoang vu khô hạn đồng ruộng đường nhỏ. Vũ Tiêu Linh chậm rãi tiến lên, nóng toàn thân khó chịu, muốn tìm cái địa phương hóng mát hạ thấp nhiệt độ cơ thể. Con đường phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người điên cuồng, đầu buộc vải trắng cầm trong tay treo đầy vải trắng cây gỗ. 10 cái trẻ tuổi khiêng thấy không rõ khuôn mặt tượng thần la to đi tới. Phía trước còn có người vừa đi vừa vung tiền giấy. Vũ Tiêu Linh đứng ở tránh qua nhường đường. Nàng không phải ý định cùng một đám điên cuồng bệnh tâm thần lên xung đột. Đội ngũ chậm rãi từ trước mặt đi qua. Nam nữ già trẻ đều điên cuồng. Vũ Tiêu Linh mặt không hề cảm xúc nhìn lấy nhân gian trò cười. Loạn thế thời điểm cũng là tà giáo hưng thịnh thời điểm. Người đề xuất lấy đủ loại mục đích mê hoặc nạn dân thờ phụng lung ta lung tung thần. Đối mặt tử vong sống không nổi người sẽ liều lĩnh bắt lại căn này cây cỏ cứu mạng. Dù cho trong lòng biết là giả cũng sẽ cố gắng thôi miên bản thân đi tin tưởng. Một đám người đáng thương mà thôi. Điên cuồng đám người đi qua. Lưu lại đầy đất tiền giấy cùng cắt bụi. Lắc đầu, loạn thế xuất anh hùng hào kiệt cái gì không quan tâm. Thở dài, về huyện thành đi, bùa lục không sai biệt lắm đã hết. Bên khác, một đường tìm kiếm tà ma Trần Viêm gặp tà vật. Rất nhiều yêu quái đều thích ăn nhân loại. Có lẽ là bởi vì nhân tộc trên người có rất nhiều có thể tăng lên huyết khí tu vi đồ vật dụ dỗ những cái kia yêu ma. Ngay cả một ít cấp thấp tà vật ăn nhân loại cũng sẽ trở nên lợi hại. Tại đây cái khắp nơi thi thể oán hận ngút trời thiên tai thời đại tà ma xuất hiện tỷ lệ vô cùng cao. Thu hoạch nhân tộc thi thể hoặc là người sống phương thức càng ngày càng đơn giản. Mười mấy dân lưu lạc tụ thành một đoàn, nam nhân cầm trong tay côn bổng phá đao run rẩy ngăn tại bên ngoài. Bảo vệ trốn ở trong đám người nữ nhân hài tử, chung quanh bảy đầu con nghé đại chó hoang gầm nhẹ xoay quanh. Bảy đầu chó hoang không vội vã giết chết con mồi, bởi vì tại đây trên đồng hoang mười mấy người căn bản không chạy nổi biến dị chó hoang. Bị ăn sạch là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa, bảy đầu chó hoang đằng sau còn đứng lấy một cái nam tử. Nam tử người ngượng hôi thối, mọc da cứng tựa như xương vẩy giáp, còn có lông tơ trắng bạc phủ quanh hai cánh tay, đôi mắt đỏ rực, miệng phun sùi bọt mép. Mấy đầu chó hoang cũng không bình thường, lông tóc thưa thớt giống như là đạt được làn da bệnh tật lộ ra dưới lông đỏ bừng làn da. Trong mắt ứ máu đỏ quỷ dị, miệng không ngừng nhỏ xuống hôi thối nước bọt, toàn thân mọc lên dây leo cùng nấm mốc đỏ rực, vừa nhìn liền biết là cái loại này người chết ăn nhiều không hiểu thấu sinh ra biến đổi thành yêu ma ma vật. Không phải yêu thú là bình thường sinh vật tiến hóa. Cũng không phải yêu ma là thiên sinh địa dưỡng tà khí tiến hóa mà ra. Cái này là sinh vật đọa lạc, tục xưng ma vật, nắm chặt gậy gỗ nam nhân cố gắng không để cho mình run rẩy. Dùng sức nắm chặt gậy gỗ thế cho nên khớp xương trắng bệch lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ngày hôm nay chúng ta không sống nổi, chính là chết cũng muốn kéo yêu vật đệm lưng. Hán tử khàn cả giọng giống to càng giống là cho bản thân động viên. Đang chạy tới chó hoang bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy chồm tại nam tử nào đó chưa phản ứng lại trước đó cắn bả vai đem hắn lôi ra đám người. Chấm, a hát, mặt khác hai đầu cũng phát động công kích, nhìn cũng không nhìn những côn gỗ kia dễ dàng đột phá phòng tuyến ngậm lấy mục tiêu ra bên ngoài kéo. Trong lúc nhất thời cũng nhịn không được nữa dân lưu lạc kêu thảm tiếng khóc vang lên. Loạn thế dân lưu lạc sống đầu đường xó chợ, hung tàn tà vật ăn người uống máu. Đột nhiên, ô ô ô, bầu trời truyền đến tiếng xé gió. Phốc thử một tiếng, một cái dây nặng thức thẳng đem một đầu chó hoang đóng ở trên mặt đất. Chó hoang nghẹn ngào gào thét làm thế nào cũng không cách nào giãy giụa. Xa xa, một đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, trọng thước đen kỳ to hơn cả người, thân thể cao một mét mấy, sau lưng khoác một cái khổng lồ ba lô, hét lớn một tiếng phun ra lửa dọa chạy đám đang gầm rú chó hoang. Không phải Trần Viêm là ai? Giống, Mặt khác hai đầu biến dị chó hoang thả xuống con mồi xông về Trần Viêm. Biến thành cấp thấp ma vật, bọn chúng đã điên cuồng bỏ qua mục tiêu mạnh mẽ cùng nhỏ yếu. Trần Viêm rút ra vũ khí nhẹ hoành đao. Bỗng nhiên một cái tăng tốc từ hai đầu biến dị chó hoang ở giữa lướt qua. Đứng lại, vẫy sạch sẽ trên đao vết máu, bỏ đao vào vỏ. Mấy đầu còn tại chạy như điên biến dị chó hoang ngã quỵ cuồn cuộn, gây nên mảng lớn cắt bụi. Ngã quỵ sau run rẩy mấy lần cũng lại không có thể đứng lên. Sắc bén nghiêng cắt đao nhọn, lưỡi đao hầu như cắt nửa cái chó hoang. Đi đến đầu kia đang đứng gầm rú biến dị nhân loại trước mặt, rút ra trọng thước. Biến dị người hướng Trần Viêm gầm nhẹ không ngừng, giãy dụa vung hai tay tựa như hai cái khổng lồ cự trảo. Trần Viêm hai tay giơ lên cao cao, trọng thước bỗng nhiên nghiêng chém. Đầu người bay lên lăn xuống, rơi xuống đất dính đầy cho bụi. Huyết dịch nhanh chóng ướt sũng cắt bụi, đem cắt bụi biến thành màu đỏ thẫm. Không còn đầu, thi thể thần kinh phản xạ có điều kiện không ngừng run rẩy. Chấm, vứt bỏ vết máu thu về vỏ đao. Trọng thước dù cho không lưỡi cũng có thể tại linh lực gia trì bên dưới trở nên sắc bén. Phun ra một ngụm lửa thiêu đốt những cái xác, mười mấy bà ngoại nho nhỏ dân lưu lạc quỳ trên mặt đất dập đầu. Dù cho cái trán phát xanh cũng không chịu dừng lại. Tiên tử xin thương xót, mau cứu con ta. Chấm, cầu tiên tử cứu mạng a hát. Bị cắn bị thương nam tử nằm trên mặt đất dùng tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Viêm. Không có người muốn chết, theo bọn hắn nghĩ tiên tử là thần tiên không gì làm không được. Trần Viêm đi đến mấy cái bị cắn nam tử trước mặt. Nhìn vết thương về sau chau mày. Biến dị chó hoang nước miếng trong miệng tràn đầy vi khuẩn virus. Nhất là ăn nhiều như vậy hư thối thi thể. Nước bọt hầu như so một ít rắn độc còn phải mãnh liệt. Coi như cắt ra một đạo lỗ hổng nhỏ cũng tuyệt đối không chống nổi 3-4 ngày liền sẽ bởi vì lây nhiễm mà chết. Nhất là bên trong một cái nam tử ngực bị cắn cái miệng máu, chỉ sợ vi khuẩn virus sớm đã xâm nhập nội tạng. Trần Viêm rút ra chữ vật giới chỉ bên trong hai viên thuốc. Một viên cho nam tử uống, một viên cho thoa trên vết thương. Vết thương sùi bọt máu bắt đầu kết vảy. Xem như nam tử cứu lại một mạng, lại nhìn một cái người khác bị một con chó hoang cắn một ngụm thủng ra một cái to bằng cỡ bát nhỏ lỗ hổng trên cổ. Lắc đầu từ bỏ, hắn không cứu nổi, mau mau dặn dò hậu sự. Nói xong cũng mặc kệ nam tử kia khóc giống người nhà kêu rên, lập tức bắt đầu cứu chữa ba cái bị thương nhẹ thành viên. Thả xuống dương sách, gỡ xuống treo ở dương sách lên bình nước, rót nước rửa sạch vết thương. Vết thương qua nước rất đau, bị cắn nam tử đau nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt đỏ lên. Nhịn xuống, rửa sạch sẽ vết thương, nhanh chóng lấy ra gói thuốc vẩy lên bột phấn. Tùy tiện tìm đến vải đem vết thương băng bó, cuối cùng lại cho người bị thương cho ăn tiếp theo viên phòng ngừa lây nhiễm đan dược. Mặt khác hai cái bát trước làm theo nhanh chóng cứu chữa. Xử lý xong người bị thương, cái kia trọng thương nam tử đã bắt đầu toàn thân nóng lên, nửa hôn mê nói mê sảng. Lây nhiễm đã lan tràn ra. Vết thương tỏa ra hôi thối, chung quanh mạch máu biến thành màu đen. Thần tiên tới cũng cứu không được, người chết chôn đi, an nghỉ a. Trần Viêm lắc đầu, đọc xong kinh văn siêu tụng oan hồn, lại vác lên cái kia khổng lồ ba lô dơ lên thanh trọng thước xoay người rời đi. Người không phải vạn năng, phó thác cho trời đi. Có lẽ có người cảm thấy tu vi cao thâm có thể rời núi lấp biển, thao túng mây mưa hạ xuống cam lộ hóa giải tình hình thiên tai. Ý nghĩ rất tốt, có thể rời núi lấp biển vạn năng tu sĩ cùng thần tiên có gì khác. Tu vi cao thâm như vậy phương thiên địa này có thể nào chứa được. Phất tay đại địa xé rách xuất chiêu liền có thể cắt ra không trung. Tại nhân gian căn bản không có khả năng. Đến loại kia tu vi chỉ sợ thiên địa đã sớm đem hắn bài xích ra ngoài. Đừng nghĩ lấy đánh bại thiên địa, ngươi sinh tại phiến thiên địa này, trưởng thành tại phiến thiên địa này, hấp thu phiến thiên địa này linh khí tu luyện. Lại như thế nào đánh thắng được thiên địa này? Loạn thế mạng người như cỏ rác, gặp tai họa diện tích quá lớn, Bổ Thiên Các cùng mấy cái thánh địa đệ tử phân tán ra tới như cùng đi trong nước ném một nắm cắt, đảo mắt không gặp ảnh. Trần Viêm tại mấy cái tiểu trấn xoay rất lâu cũng không có thấy cái khác đệ tử. Thật là hiểu rõ Thạch Thanh Phong liền tại phụ cận, nha đầu kia mang theo hai cái linh hư cung đệ tử khắp nơi chữa bệnh cứu người. Cũng không biết cái này hạn hán lúc nào kết thúc, đi lại tại đây trời châu chấu bụi đất tung bay trên đường. Trần Viêm ngẩng đầu, phương xa chân trời một cỗ nhàn nhạt khói đen tại ở gần. Chẳng biết tại sao trong nội tâm phảng phất đối cái kia nhàn nhạt khói đen rất là phản cảm. Thiên tai nhân họa tà ma nổi lên bốn phía, theo thiên tai thời gian dài ra trong thiên địa tà khí càng ngày càng thịnh. Nhìn nhìn phương xa, mở rộng bước chân tiếp tục tiến lên, cách chương.